Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1124, chương 1124, người trong thành thật biết chơi. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Ông chủ chỉnh, đây là giải phẫu dụng cụ. Vương Tổng ngạc nhiên hỏi, hắn lấy là Trịnh Nhân đang đùa khốc. Nhưng mà không nghĩ tới người ta là thật khốc. Những thứ này cái dụng cụ là như vậy đẹp, tinh vi. Chỉ cần có nhất định giải phẫu kinh nghiệm bác sĩ, cũng có thể nhìn ra chúng nhất định là tư nhân đặt làm giải phẫu dụng cụ. Dùng khẳng định đặc biệt tiện tay. Tôn chủ nhiệm cũng xem mắt choáng váng. Những thứ này dụng cụ liền khoác mắt cũng biết là cái loại đó giá trị đắt giá cái loại đó. Mình liền nghĩ cũng không dám nghĩ, lấy Trịnh Nhân thu vào khẳng định không mua nổi loại này dụng cụ. Đó chính là người khác đưa. Trịnh Tổng, cái nào nhà máy hào phóng như thế à? Tôn chủ nhiệm nuốt ngụm nước miếng. Hỏi, hắn cho là nhà máy đưa, muốn nếu như có cơ hội gặp được cái này nhà máy tiêu thụ. Tự mình nói cái gì đều phải muốn một bộ loại giải phẫu này dụng cụ. Trước không nói dễ xài không tốt dùng, có thể xem Trịnh Tổng như nhau. Mình mang giải phẫu dụng cụ lên đài, đây chính là thân phận tượng trưng. Bất quá nói về người trong thành, thật biết chơi à? Chặc chặc, Trịnh Tổng đi đế đô, học xấu, trước kia như vậy trung thực, chất phác Trịnh Tổng bây giờ vậy học biết trang bức. Mặc dù lời là nói như vậy, nhưng nhìn thật là thấy thèm à. Không phải nhà máy đưa. Trịnh Nhân xem Tạ Y Nhân soát hoàn tay, mặc quần áo lên đài, đưa tay một cái, kiềm cầm máu và độn kéo vỗ ở trong tay. Trả lời là mấy ngày trước đi Mayo Clinic thời điểm, Trác tiến sĩ đưa cho ta. Mayo Clinic, Trác tiến sĩ, Tôn chủ nhiệm và Vương Tổng chú ý điểm rõ ràng không giống nhau. Tôn chủ nhiệm sợ run lên. Lúc này mới phát hiện chuyện điểm chính ở đâu. Trịnh Tổng nói Trác tiến sĩ, nghe rất xa lạ à. Vậy là ai? Hắn dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn Vương Tổng một mắt. Trác Mo, từ trước được gọi là trên thế giới ngoại khoa giải phẫu người mạnh nhất. Sau đó đi làm cơ sở nghiên cứu, cũng lấy hạch chua hạng mục lấy được giải Nobel sinh vật y học phần thưởng. Vương Tổng nói đến. Tôn chủ nhiệm cười khanh khách, ừ, người đoạt giải thưởng, cách mình là xa xôi như vậy, tựa như trời cùng đất giữa khoảng cách. Ông chủ chỉnh, nghiêu bức à, Vương Tổng nhẹ giọng nói, giải phẫu, chú ý thuật giã. Trịnh Nhân gật một cái, Vương Tổng trong tay kéo móc, nhỏ giọng nói, Vương Tổng phục hồi tinh thần lại, cầm trong tay nhẹ nhàng kéo móc, cho Trịnh Nhân bại lộ thuật giã. Độn kéo và kiềm cầm máu đơn giản sáng tỏ làm kéo cong cùn tách. Thủ pháp cũng không phức tạp, thậm chí hơi có vẻ đơn giản. Nhìn qua dính liền nghiêm trọng căn bản không tìm được bình thường mổ xẻ cấu tạo khoang bụng ở nơi. Này hơi có vẻ đơn giản kiềm cầm máu và độn kéo hà. Một chút xíu thay đổi rõ ràng. Mạch máu nên kết bó, nên may bó, sạch sẽ. Lợi lanh lẹ tìm, Vương Tổng không có tâm tư suy nghĩ cái khác, toàn lực ứng phó cho ông chủ Trịnh làm trợ thủ còn ngại không đủ. Hắn đầu óc bên trong chỉ có một cái như vậy ý tưởng. Tựa hồ chỉ có cái này bộ giải phẫu dụng cụ mới có thể xứng với ông chủ Trịnh đi. Giống như là một ít mạch máu nhỏ, thông thường kiềm cầm máu rất khó kẹp chặt kẹp lại, cần rời rạc một đoạn mô liên kết sau đó. Bại lộ ra mới có thể đạt tới mục đích, mà Trịnh Nhân trong tay kiềm cầm máu, trực tiếp đưa vào đi, nhẹ nhàng nẹp một cái, lại nhỏ mạch máu đều bị kẹp gắt gao. Chỉ là, Vương Tổng nghi ngờ tại Trịnh Nhân tại sao không đi rời rạc vách dạ dày. Nhưng đi lên trên xa, khi thấy 10 phút sau đó, khoang bụng bên trong dính liền bị phân giải mở. Một cái bể tan tành túi mật xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người thời điểm. Vương Tổng lúc này mới xem rõ ràng. Ông chủ chỉnh là túi mật lủng lỗ. rớt xuống túi mật kết đá. Vương Tổng hỏi, đoán chừng là Trịnh Nhân không có tiếp tục rời rạc túi mật khu, mà là quay lại hướng xuống, bắt đầu rời rạc vách dạ dày vùng lân cận dính liền. Cắt bỏ xưng vật, Tôn chủ nhiệm hoàn toàn nhìn không hiểu. Hắn không gặp qua loại này tình huống. Trực tiếp mơ hồ, là một tên xử lý lâm sàng công tác 20-30 năm bác sĩ. Lại liền nhìn cũng không hiểu. Cái này liền hơi quá đáng. Tôn chủ nhiệm cảm giác được mình mặt có chút đỏ, nhẹ nhàng kéo móc giống như là thiên quân vậy nặng nề. Bất quá khi Trịnh Tổng mặt, vậy không cần khách khí quá nhiều. Từ trước Trịnh Tổng vẫn còn ở khoa cấp cứu thời điểm, mình liền nhận sợ không phải. Tôn chủ nhiệm thở dài, quay lại đặc biệt vui mừng. Khá tốt mình nhận thua nhận sớm. Lưu Thiên Tinh liền không vận khí tốt như vậy. Nghe nói Lưu Thiên Tinh làm ung thư gan tham gia giải phẫu sau đó, khối u không có được khống chế, đang nhanh chóng phát triển. Đây chính là ung thư gan à? Bệnh ung thư vua, phỏng đoán lão Lưu chống đỡ không được bao lâu. Tôn chủ nhiệm trong lòng vô số ý niệm đèn kéo quân vậy xuất hiện. Trịnh Tổng thật là cho mình quá nhiều kinh ngạc, tựa hồ một đoạn thời gian không gặp, liền biến cái. Đang suy nghĩ, keng keng keng thanh âm thanh thúy cắt đứt Tôn chủ nhiệm suy nghĩ. Tôn chủ nhiệm, phiền toái kéo một chút cái này. Trịnh Nhân thanh âm nhẹ bỗng truyền tới. Ếch, đang giải phẫu đây, mình tại sao liền thất thần đây? Tôn chủ nhiệm vội vàng xem xét thuật giã. Nguyên bản dính liên nhất tháp hồ đồ thuật khu bây giờ sạch sẽ. Vách dạ dày, khối u cũng đã bước đầu gặp được đường danh. Trịnh Nhân trong tay kiềm cầm máu làm một cái tư thế, tỏ ý Tôn chủ nhiệm kéo nơi này. Tôn chủ nhiệm trong lòng xấu hổ, nếu là liền kéo móc cũng kéo không tốt, mình thật có thể về hưu. Hắn chuyên tâm dồn trí kéo móc, xem giải phẫu tốc độ vừa nhanh chút. Qua mấy phút, khối u cơ bản đã bị hoàn toàn bóc ra, phơi bày ở thuật giã bên trong. Phía dưới nên cắt bỏ liền đi, là làm dạ dày lớn thiết hay là làm cái khác đâu? Tôn chủ nhiệm định đem mình suy nghĩ đời nhập đến người phẫu thuật trong, nhưng Trịnh Nhân vững vàng giải phẫu động tác bỗng nhiên lúc này ngừng lại. Hắn nhìn vách dạ dày khối u tựa hồ có chút do dự. Ông chủ Trịnh, Vương Tổng hỏi tiếng, ta hoài nghi là túi mật lủng lỗ, kết đá rơi vào vách dạ dày, hình thành bọc. Trịnh Nhân nói, điều phán đoán này hơi lớn gan, nhưng cũng không phải không thể nào. Vương Tổng do dự một chút, không có quấy nhiễu Trịnh Nhân ý nghĩ, hắn chỉ là yên lặng nhìn. Vương Tổng biết Trịnh Nhân đang suy nghĩ gì, bệnh tình đã cơ bản rõ ràng, còn dư lại chính là phán đoán. Đối với người bệnh tổn thương nhỏ nhất, một loại giải phẫu phương thức là cắt ra vách dạ dày bên ngoài bọc tổ chức, lấy ra kết đá, đưa đi làm bệnh lý. Chỉ khi nào phán đoán sai lầm, hoặc là cục bộ tổ chức lặp đi lặp lại bị kích thích xuất hiện nhăm biến mà nói. Như thế làm việc sẽ xuất hiện tế bào ung thư di căn, đưa đến người bệnh khối u không thể khống chế. Nhưng nếu là dựa theo ung thư bao tử cắt bỏ thuật thức đi làm, dạ dày đại bộ cắt bỏ nói, ổn thỏa là ổn thỏa, hướng thân nhân người bệnh vậy dễ ăn nói. Nhưng người bệnh sau khi giải phẫu sinh tồn chất lượng sẽ phải chịu rất ảnh hưởng lớn. Cái này bây giờ chỗ rất nhỏ lựa chọn là rất khó làm. Vương Tổng vẫn tương đối nghiêng về người sau. Dẫu sao làm như vậy, nguy hiểm là nhỏ nhất. Không riêng gì chữa bệnh nguy hiểm, người bệnh tiếp nhận nguy hiểm cũng phải nhỏ rất nhiều. Mọi việc có lợi nhất định có tệ. Loại này thuật kiểu lựa chọn, có thể là Vương Tổng có thể nghĩ tới tai hại nhỏ nhất, thu được ích lợi lớn nhất một loại phương thức. Trong phòng giải phẫu yên lặng đi xuống, mỗi một phút, mỗi một giây đồng hồ đều là như vậy khó chịu đựng. Qua sấp xỉ 3 phút, Trịnh Nhân mới quyết định chủ ý, nói, Vương Tổng, ta muốn thử nghiệm rời rạc cắt bỏ.